Ôi dào, chút lòng thành thôi, rảnh thì chơi đu âu nhé, tôi với cậu đều cùng vị trí đột kích đó. Búc na na nhíu mày, hai ta cùng nhảy ở sân bay đi, đánh giết quấy nhiễu, hù chết bọn họ. Kỳ túy cười nhà, hai đột kích đu âu na na hãy chú ý tới cảm nhận của tôi dù chỉ một tí. Lão Khải, vị trí đánh lén phó đội một vừa chạy bo độc vừa nói, hôm qua cậu còn hứa với tôi đêm nay sẽ tăng điểm cùng đó. Búc na na vội vàng đổi giọng, đùa thôi. Sắc mặt Du Thiển Hề tái xanh, giống như không thể nhịn nổi nữa, muốn đứng dậy ra khỏi phòng huấn luyện. Kỳ túy cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn hắn, có việc gấp hả? Không có thì đánh xong trận đang dở của cậu đi. Du Thiển Hề dừng bước, cắn răng, muốn đi lại không dám trái lệnh Kỳ túy. Xoay người trở về vị trí của mình, đưa đồ cho người mới rồi lạnh mặt bước ra ngoài. Cậu ta Búc na na lúng túng, cậu ta sao vậy? Lão Khải dương mắt dòm Vu Dương, có chút tâm trạng đi. Búc na na vô tội vỗ vỗ cái bụng, theo thói quen nói đỡ, đưa một vị trí đột kích tới làm dự bị, nói ra là phải thay tôi đúng không? Cậu ta hẳn là không thoải mái, bị bệnh. Kỳ túy lạnh nhạt nói, tâm bệnh. Thôi đừng để ý tới cậu ta, đừng để ý tới cậu ta, các cậu tập luyện đi. Tôi tìm cậu ta nói chuyện. Hạ Tiểu Húc cười cười, được rồi, chào người mới kết thúc. Bây giờ thì tập luyện. Kỳ túy lạnh nhạt nhìn cửa một lát, ngồi trở lại máy của mình, mở game ra, sâu lâu tăng điểm. Hạ Tiểu Húc bước chân nhẹ nhàng lấy ca mơ dỡ cho Vu Dương, cười, cái cần thiết bọn họ đưa hết rồi. Tôi cho cậu cái ca mơ dỡ, khi mở trực tiếp thì nhớ mở ca mơ dỡ nha. Thu hút fan. Đúng rồi, quần áo của cậu chủ yếu là anh muốn kiếm tiền đi. Gà mẹ, Hạ Tiểu Húc suy nghĩ luôn đến cửa hàng tao bao bán đồng phục tim cho người mới. Nhìn quần áo trên người Vu Dương thì cau mày, đành thương lượng thử. Áo đội của cậu còn chưa in, mà áo đang mặc tên lại in phía sau, người khác không nhìn thấy được. Tí nữa phát trực tiếp mặc của Lão Khải được chứ? Nhớ tuyên truyền hiệu quả tốt một chút, mà vóc dáng hai người tương đương, chắc sẽ vừa. Tất nhiên thì Vu Dương sao cũng được. Chờ một tí, Lão Khải đáp ứng, xong trận này tôi đi lấy chiếc mới giặt. Kỳ túy nói câu này thì trận đấu cũng bắt đầu. Anh rơi xuống đất xong giải quyết một người, tìm một ngôi nhà an toàn trốn vào, tháo tai nghe xuống. Trong màn hình game, Kỳ túy núp trên lầu tìm người chạy tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác đội ra, ném tới bàn Vu Dương. Hạ Tiểu Húc, Lão Khải liếc mắt nhìn, ngầm hiểu ý thì cười, vậy tôi không đi nữa. Vu Dương cầm lấy áo khoác đội của Kỳ túy còn đang mang theo nhiệt độ, tai hơi nóng lên. Hạ Tiểu Húc nhìn này rõ đó là áo đội size lớn nhất. Hắn chẳng muốn giảng đạo lý với lão lưu manh này, dặn Vu Dương mặc vào rồi mở trực tiếp, còn mình đi tìm Du Thiển Hề nói chuyện. Búc na na cười nhẹ một tiếng, bản thân hắn cũng chơi sâu lâu. Kỳ túy thì xem như cái gì cũng chưa xảy ra, đeo tai nghe lên, ở trong game tiếp tục quấy nhiễu khu dân cư với người ta. Mãi đến khi dư quang xuất hiện trong mắt, nhìn thấy Vu Dương đỏ mặt yên lặng mặc áo đội in chữ lăng vào, thì khóe miệng Kỳ túy mới hơi cong lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Khỏe chứ? Cậu nóng này chuyện gì vậy? Hạ Tiểu Húc gọi Du Thiển Hề vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, ra dáng tận tình khuyên nhủ, cậu không thấy vẻ mặt Kỳ túy rất khác sao? May mà lại huấn luyện viên không ở đó, nếu mà thấy cậu đem mạng sâu lâu tặng cho người khác còn không mắng chết cậu sao? Ngay ở trước mặt người mới, cậu thích ăn chửi lắm hả? Bình thường họ ít mắng tôi hơn hả? Du Thiển Hề vùi đầu chơi điện thoại, khẽ cười. Người mới, không nhờ tôi, cậu ta có thể vào team à? À, cũng không thể gọi là người mới, sắp tới sẽ không phải luôn đi. Hạ Tiểu Húc nghe mà không hiểu, tôi không biết bây giờ cậu đang bị gì, từ tối qua đến giờ vẫn vậy, cậu có chuyện gì à? Được, tôi sẽ nói. Du Thiển Hề ném điện thoại, nhìn Hạ Tiểu Húc cười lạnh, Kỳ túy chiêu người dự bị làm gì, chuẩn bị thay ai? Hạ Tiểu Húc bật cười, cậu cho là yêu sẽ thay cậu. Du Thiển Hề hỏi ngược lại, không thì còn ai? Du Thiển Hề cười tự giễu, lão Khải, hắn ta rất có năng lực, rất chăm chỉ và không huênh hoang, Kỳ Túy cùng Lại Hoa rất thích hắn.